Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 150, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốt truyện thường là như vậy, liệu cha cô thuộc loại nào, chẳng lẽ cha cô là con nhà giàu có, vì lý do nào đó mà bị gia đình cô nhận nuôi. Gia đình cô không phải người tốt, chiếm đoạt tài sản của cha cô rồi đuổi ông ra khỏi nhà. Không ngờ họ lại tàn nhẫn với cha cô đến thế. Cha, ngươi không hề nghi ngờ chút nào sao? Trước đây có nghe bà nội nói gì không? Lâm lão đầu cau mày, lâm vào trầm tư. Bà Lâm thì nhớ lại hồi trẻ, bà nội có nói vài lời. Lâm Tây thấy cha không nhớ ra gì, liền quay đầu hỏi mẹ. Mẹ, hồi sống ở nhà cũ, mẹ có phát hiện gì không? Bà Lâm vừa hồi tưởng vừa kể lại. Trước đây không nghĩ nhiều, giờ ngẫm lại thì có vài chuyện lạ. Khi đó, mẹ vừa mang thai, nghén nặng, thèm trứng gà, bà nội của các con nói. Đây đâu phải là con dòng họ Lâm, không cần phải quý như vậy. Có khi bà còn nói mỉa, nuôi cha con bao nhiêu năm rồi, phí công nuôi nấng. Những lời đó, giờ nghĩ lại chắc là nói về cha con. Lâm lão đầu chậm rãi nhớ lại, trong đầu cũng xuất hiện nhiều hình ảnh khả nghi. Nhưng ông lại không muốn tin, vì nhiều năm như vậy, sao không ai nói gì. Việc này đừng vội bàn, chờ khi về nhà, ta sẽ đi hỏi tộc trưởng rõ ràng. Lâm Đông cùng hai em đồng ý, dù chưa có câu trả lời, nhưng hạt giống nghi ngờ đã nảy mầm trong lòng. Lâm Đông lấy ra 500 đồng đưa cho bà Lâm. Mẹ, đây là tiền bồi thường, mẹ cất đi. Bà Lâm thấy số tiền lớn như vậy, mắt sáng lên, liền bắt đầu đếm, không quên câu nói kinh điển. He tui, ba đứa mau đi làm, ở đây đã có Ninh Ninh, các con không cần lo lắng. Lâm lão đầu thấy đã muộn, liền giục các con đi làm. Cha mẹ, chúng con đi đây, ở đây nhờ tiểu muội chăm sóc. Không sao, các con cứ yên tâm làm việc. Chờ ba anh em vừa rời đi, Lâm Dĩ Ninh liền tranh thủ hỏi cha về những chuyện trước kia. Cha, hồi còn ở nhà cũ, cha không phát hiện gì lạ sao? Lâm lão đầu cau mày nhớ lại những chuyện trước kia. Lâm bà và Lâm Dĩ Ninh cũng không quấy rầy, chỉ ngồi một bên chờ. Lâm lão đầu nhớ lại những chuyện khi còn nhỏ, ngoài việc ông bà đối xử không tốt, thì dường như không có gì đặc biệt. Không phát hiện gì lạ, ngoài việc họ bất công, chẳng có gì khác cả. Có khi nào các anh em của con đoán sai, chúng ta ở làng quê, chẳng có gì bí mật. Nếu thật sự có chuyện này, hồi trước khi ta và họ cãi vã, sao không ai nói gì? Lâm Dĩ Ninh lại nghĩ rằng chuyện không đơn giản như vậy, dựa trên những gì các anh nghe được từ tộc trưởng, chắc chắn có điều gì đó mà người khác không biết. Nhưng chưa rõ ràng thì đừng để cha mẹ lo lắng thêm. Ừ, có thể các anh nghe nhầm, cha đừng bận tâm. Trước hết cứ dưỡng thương cho khỏe đã. Lâm Dĩ Ninh quyết định sẽ tự mình điều tra thêm, ngôi nhà cũ này chắc chắn có gì đó không ổn. Còn chuyện cha mẹ bị thương, cô không thể bỏ qua dễ dàng như vậy, phải cho bọn họ một bài học để không dám coi thường cô nữa. Bà Lâm ngồi suy nghĩ một lúc, rồi đột nhiên ngẩng đầu nói với Lâm Dĩ Ninh. Ninh Ninh, ở đây không có việc gì, con về đi học đi. Lâm Dĩ Ninh cũng định về chuẩn bị một số thứ cho Trương Chính Nhiên. Cách Trương.